Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, bị sốc gió báo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân một cái đi nhanh vọt vào phòng giải phẫu. Tống Mặc Yêm lần trước dây chủng còn thật tốt, nhưng mà một dây kế, liền xuất hiện qua mẫn tính bị sốc triệu chứng. Da dính màng biểu hiện là dị ứng tính bị sốc sớm nhất và thường thấy nhất dấu hiệu. Đồng tiền trạng ban khâu trần trực tiếp xuất hiện, nhanh chóng cho người một loại quỷ dị cảm giác. Chỉ là lần này, cũng không phải là cục bộ xuất hiện triệu chứng, mà là toàn thân đỏ ửng. Tống Mặc Yêm da đỏ ửng, kế lấy rộng rãi da trần và mạch máu tính thần kinh tính xương nước. Thậm chí ở ngắn ngủn một giây bên trong, mơ hồ xuất hiện toàn thân sưng nước triệu chứng, bởi vì cả giận cổ họng sưng nước, co rút, cộng thêm khí quản thể hắn dạng bài tiết tạo thành lên đường hô hấp sưng nước tắc nghẽn. Tống Mặc Yêm xuất hiện cả giận áp lực tăng cao, cả giận lực cản tăng lớn, đồng thời, nàng hạ đường hô hấp sưng nước, phổi phân bí vật tăng hơn. Đưa đến chất khí trao đổi không đủ, dưỡng khí cung cấp chưa đủ, máu dưỡng khí độ bão hòa hạ xuống. Thậm chí, Tống Mặc Yêm ở trong nháy mắt liền xuất hiện tím cám. Trên dưới đường hô hấp đồng thời xuất hiện sưng nước, bệnh tình nhanh chóng trở nên ác liệt. Nếu không có máy hô hấp phụ trợ hô hấp, chỉ là lần này Tống Mặc Yêm phỏng đoán liền không cứu lại được. Bởi vì mao quản thấm vào, mạch máu khuếch trương tới huyết dịch dung tích tuyệt đối hoặc tương đối chưa đủ. Hồi tâm huyết tính giảm thiếu, Tống Mặc Yêm xuất hiện huyết áp chợt giảm xuống tới 80/50 mmHg. Cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu, nàng động mạch áp lực còn đang điên cuồng hướng xuống hàng. Nhịp tim tăng vọt tới 120 lần một phút trở lên. Mạch đập nhỏ tốc, tay chân phát cám, lạnh run, những thứ này đều ở đây Trịnh Nhân dự liệu bên trong. Hắn vọt vào phòng giải phẫu, hét, hút đàm, giữ đường hô hấp thông suốt. Bác sĩ gây mê không có phản ứng kịp, mới vừa còn bình thường vững vàng, nhất phái ca vũ thăng bình. Làm sao chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máy đều bắt đầu điên cuồng kêu lên. Là máy hư sao? Sẽ không đồng thời xuất hiện máy hư đi. Đây có thể đều là toàn cầu tân tiến nhất máy, bảo dưỡng vậy tốt vô cùng. Hút đàm, Trịnh Nhân một chân đạp ở bác sĩ gây mê bắp đùi phía bên ngoài. Không dùng lực, chỉ là dùng bạo lực thức tỉnh bác sĩ gây mê. À, bác sĩ gây mê lảo đảo liền một chút, lập tức ý thức được bây giờ mình phải làm gì. Hắn dẫu sao là cao cấp bác sĩ gây mê, nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngắn nhất thời gian cầm lên hút đàm quản, từ cắm ống khí quản thuận đi vào, tê thanh âm tê tê vang lên, hàng loạt đường hô hấp phân bí vật bị hút ra tới. Trịnh Nhân gặp bác sĩ gây mê động, liền không đi quản hắn, mà là tiếp tục hét, Tô Vân, đầu nâng cao 15 độ, nửa người dưới nâng cao 15 độ. Tô Vân nghiêm nghị, hắn mặc dù có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng dị ứng tính bị sốc lại nhanh mạnh như vậy. Đầu và nửa người dưới nâng cao là dị ứng tính bị sốc quá trình cấp cứu trong dễ dàng bị người lơ là một chút. Làm như vậy có giúp não bộ và nửa người dưới tĩnh mạch chảy trở về. Lấy gia tăng áp lực kém, còn có thể phòng ngừa động mạch cảnh xoang áp lực đột nhiên tăng cao. Phản xạ tính đưa tới huyết áp hạ xuống. Đây là chi tiết, rất ít có người chú ý, nhưng vô cùng trọng yếu. Tuyến thượng thận làm không, 5mg tĩnh mạch trích. Khinh hóa có thể tùng 100-200mg tĩnh mạch trích. Tuyến thượng thận làm không, 5mg lần nữa tĩnh mạch trích. Bác sĩ gây mê nhìn tâm điện giám hộ, theo bản năng nhắc nhở. Bác sĩ chỉnh. Tâm điện giám hộ đang huyền sóng hình, cân nhắc phòng tấn công, cho amin iốt đồng đi. Hắn nói chuyện thận trọng, không dám tùy tiện trêu chọc Trịnh Nhân. cho dù là cấp cứu lớn cấp cứu, hắn cũng muốn tôn trọng Trịnh Nhân ý kiến. Bác sĩ Hoắc bị tát đến trên tường, bây giờ còn ôm đầu ngồi ở đó mơ hồ đây. Không phải buồng tim tấn công động, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, kéo một chi đạo tâm điện đồ. Hòa dưỡng y viện tương đối trước vào, đạo liên đều ở đây trước ngực khu. Trịnh Nhân nói chi đạo tâm điện đồ là tứ chi vậy tham dự đạo liên tâm điện. Bác sĩ gây mê ngẩn ra, ở cấp cứu lớn cấp cứu, xuất hiện buồng tim tấn công động, không phải hẳn thời gian đầu tiên xử trí sao? Làm sao biết nhận là không phải thì sao? Liên tục mà quy tắc, rộng lớn, cơ hình QAS sóng, nhìn là như vậy, xấu xí. Đây là tuần hoàn khoa bác sĩ sợ nhất một loại sóng hình một trong. Ý nghĩa người bệnh rất khó bị cấp cứu lại được. QAS sóng thời hạn dài, ở 0,12S trở lên. QAS sóng có hướng lên xuống dưới sóng bức tựa như đang huyền dạng đường cong cùng tê sóng rất khó. Phân biệt, hết thảy các thứ này cũng chứng minh Tống Sư đã xuất hiện buồng tim tấn công động. Mặc dù QAS sóng tần số không có đạt tới 180 lần một phút chung, P sóng cũng không có biến mất. Thế nhưng rộng lớn QAS sóng hình nói cho bác sĩ gây mê, đây chính là buồng tim tấn công động, nhất định phải cấp cứu. Hắn thật muốn lập tức cho Tống Sư tĩnh mạch trích amin iốt đồng. Nhưng mà bác sĩ Trịnh mới vừa một cái tát kia, hay là làm một chi đạo tâm điện đồ đi, coi như là Tống Sư không hề đo lường. Mình vậy dùng hết nghĩa vụ, người quen bất minh, đây là Tống Sư vấn đề. Mà đây vị phách lối ngang ngược bác sĩ Trịnh Cường ngạnh cự tuyệt mình nhắc nhở. Vậy phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng mình không quan hệ. Thuốc mê khoa bác sĩ nhanh chóng nối liền chi đạo tâm điện. Nhưng mà tâm điện đồ xuất hiện, hắn giật mình, căn bản không phải buồng tim tấn công động. PQIST rõ ràng có thể gặp, đang huyền sóng hình hẳn là máy bây giờ làm phiền lẫn nhau đưa đến. Cái này, bác sĩ gây mê nhìn rõ ràng, PQIST sóng hình, trong lòng vạn phần nghi ngờ. Dưới tình huống này, ai cho hắn lá gan dám làm ra máy móc quấy nhiễu phán đoán? Chú ý hút đàm, an thi đấu mã 100mg tĩnh mạch nhỏ giọt. Chú ý thấp tốc, 5% đường gluco 1000ml, dàn gốc âu amin, hơn 3 amin. Cam lồ thuần 250ml nhanh chóng nhỏ giọt. Ô tư hắn đinh chú xạ dịch 100.000 đơn vị. Tĩnh mạch nhỏ giọt, Trịnh Nhân một cái y dặn bảo. Liên tục không ngừng, toàn bộ trong phòng giải phẫu. Tất cả mọi người đều bị y dặn bảo hội tụ mà thành vô hình roi quất. Điên cuồng động, Trịnh Nhân đứng ở cách đó không xa. Tầm mắt vừa vặn bao trùm toàn bộ cấp cứu hiện trường. Bỏ mặc ai xuất hiện sai lầm, cũng sẽ bị vô tình mắng. Toàn trường, chỉ có Tô Vân một người bôn tẩu như bay. Hoàn toàn không có một lần sai lầm. Dần dần, trong phòng giải phẫu còi báo động âm bắt đầu yếu xuống. Một máy lại một đài máy móc khôi phục bình thường. Tống Mặc Yêm kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu xu hướng tại vững vàng. Huyết áp chậm chạp hồi thăng, cả người trạng thái dần dần tốt. Ước chừng qua nửa giờ, phòng giải phẫu mới hoàn toàn an tĩnh xuống. Nhìn vững vàng như thường tâm điện giám hộ nghi cùng các loại trên khí cụ trị số. Tất cả hòa dưỡng y viện bác sĩ y tá cũng cảm giác mình xem là làm một giấc mộng. Ác mộng. Chỉ bất quá ở nơi này trẻ tuổi bệnh viện công lập bác sĩ dưới sự chỉ huy. Kết cục là hoàn mỹ. Thế tới hung hung dị ứng tính bị sốc. Hồi tưởng lại còn để cho tại chỗ nhân viên y tế cả người mồ hôi lạnh. Phụ sản khoa bác sĩ muốn nói tiếng xin lỗi. Nhưng nàng thấy Trịnh Nhân thời điểm. Trong lòng liền hàng loạt run rẩy. Lúc ấy may mình không xông lên chủ động khiêu khích bác sĩ Trịnh. Nếu không. Nàng cho rằng đối mặt loại này trọng đại cấp cứu, hơn nữa cấp cứu đối tượng vẫn là Tống Sư thời điểm. vị này bác sĩ Trịnh là sẽ không cố kỵ mình là phụ nữ. Sợ là mình cũng sẽ bị một cái tát đến trên tường đi. Lão bản, ngươi nói để cho ta chỉ huy. Tô Vân rất không hài lòng, đứng ở Trịnh Nhân bên người lẩm bẩm. Có một số việc mà quá rườm rà, vẫn có chút lo lắng. Trịnh Nhân nói, ngươi vậy hạ thu lực liền sao? Tô Vân liếc mắt một cái ở cách vách trong phòng ôm đầu khóc thầm bác sĩ Hoắc. Hỏi, thanh âm không lớn không nhỏ, và mới vừa bác sĩ Hoắc thanh âm như nhau, nhất định có thể bị nghe được. Thu, không thu, nên cấp cứu là hắn. Trịnh Nhân bình thản nói đến, rút ống, cầm người bệnh đưa trở về phòng bệnh. Nói xong, hắn xoay người, đi, Tô Vân. Ngày hôm qua hướng ông chủ Trịnh toái toái niệm, không nghĩ tới mọi người như vậy nhiều khen thưởng. Thật lòng là ngại quá, chỉ là chuyện nhỏ, hơn nửa năm, luôn có tâm trạng chập chờn thời điểm. Ngại quá, ngày mai hồi đế đô tiếp tục làm giải phẫu. Tưởng niệm một chút đã bên bờ điêu mất ngoại khoa tim ngực cùng với sắp biến mất bên ngoài cơ thể. Tuần hoàn, nói về ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối với Tô Vân đồng chí là rất không công bình. Ngoại khoa tim ngực căn bản không có ngày mai, hết thảy đều phải nhỏ chế. Chỉ là lồng ngực kính làm động mạch chủ cung đưa đổi tựa hồ cũng không đủ. Cúi người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.